Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 736, Triệu Khuông giận trong cơ thể ma. Dạng này a, liền không miễn cưỡng tiên sinh. Tiên sinh có thể tại trong cung ở lâu mấy ngày, trong quốc khố vừa vặn có mấy ngụm bảo đao, tiên sinh như là ưa thích, có thể tùy ý tuyển lựa. Đại Triệu đế quân nói, tốt, đa tạ đế quân đưa đao. Dương Tranh đáp lại một câu. Sau một lát, Dương Tranh cùng Đông Hải một kỳ lui đi. Trong cung điện, chỉ còn lại Đại Triệu đế quân cùng Triệu Chỉ. Đại Triệu đế quân hỏi Triệu Chỉ mấy vấn đề, cũng khiến Triệu Chỉ lui xuống. 15 phút sau, một bóng người đi vào tới, chính là nho sĩ Lận Cùng Nhau. Lận Cùng Nhau, người đối Dương tiên sinh thế nào nhìn? Đại Triệu đế quân ngồi ở đế vị trên, không nhúc nhích, thiên kiếm sứ giả đã gọi hắn làm kiếm chủ. Như vậy hắn thân phận nhất định không có sai. Cái viên kia lệnh bài, lúc trước thần theo bệ hạ đi gặp ngày kia kiếm tôn lúc, từng gặp một lần, xác thực là thiên kiếm lệnh. Thiên kiếm tôn, tuyệt thế kiếm khách, mạnh mẽ vô cùng. Liền là Lý Tổ, Liêm Tổ liên thủ, chỉ sợ đều không phải nàng đối thủ. Này người, thực tế là quá mạnh. Dương tiên sinh mặc dù võ công bất phàm, bất quá cùng này người giữa chênh lệch cực lớn, căn bản không thể nào từ này nhân viên bên trong đoạt đến kiếm lệnh. Chỉ có một lời giải thích, kiếm lệnh là này người cho Dương tiên sinh. Về phần tại sao muốn cho Dương tiên sinh, bí mật trong đó, sợ là chỉ có Dương tiên sinh cùng này người biết. Nho sĩ Lận Cùng Nhau một trận nói nhỏ, võ công của nàng đã vượt ra chúng ta một cái cấp độ. Nàng cảnh giới, rời đi thần binh đại lục không là vấn đề. Ta mặc dù là Đại Triệu Hoàng Triều đế quân, mà ở nàng trước mặt, cũng chỉ như hài đồng một dạng. Tính, Dương tiên sinh đã không ác ý, cũng không cần đi cưỡng cầu. Đại Triệu đế quân gật đầu, phảng phất là hồi tưởng lên lúc còn trẻ sự tình, không hiểu một thở dài, từ đế vị trên đứng lên, lặng lẽ không tiếng thở liền tiến vào trong bóng tối. Cung tiễn đế quân, Lận Cùng Nhau cung tiễn Đại Triệu đế quân rời đi, tiếp theo khẽ gật đầu một cái, đi ra ngoài. Hắn lại nhớ tới lúc trước đi theo đế quân đi gặp này nhân tình cảnh. Này một bộ bạch y, đương thời tuyệt đỉnh, trong thiên hạ này, sợ là không có một cái nam tử có thể xứng với này người. Đại đường hoàng triều cảnh nội, đường trên, hai thớt ngựa song song mà đi. Chắc cô nương cùng này tử y nữ là cái gì lai lịch? Dương Tranh hỏi Đông Hải một kỳ. Không có thể nói, không có thể nói, không thể nói trước. Đông Hải một kỳ cười hắc hắc nói, dạng này a, vậy liền tính. Dương Tranh cười cười, hắn suy đoán chắc Linh Âm cùng man tộc bên trong tòa thánh thành gặp tử y nữ tới từ cùng một môn phái, môn phái kia hơn phân nửa là một cái lánh đời hoặc là nửa môn phái lánh đời, cùng loại từ Hàng Tĩnh Trai loại này. Đông Hải một kỳ không nói, hắn cũng lười đi hỏi tới, tin tưởng lần tiếp theo gặp nhau lúc, chắc cô nương sẽ nói ra. Lần này, Dương Tranh không có đem Triệu Chỉ dẫn tới Đại Đường Hoàng Triều tới. Bất quá đã thu Triệu Chỉ làm đồ đệ, còn phân phó Triệu Chỉ bên người hai cái thiên kiếm sứ giả. Chờ Triệu Chỉ đột phá tiên thiên, tiến nhập nửa bước phá toái, liền đưa Triệu Chỉ đi Thiên Kiếm Tông. Dương Tranh, ta càng ngày càng hiếu kỳ, ngươi cái tên này cùng Thiên Kiếm Tông đến cùng có cái gì quan hệ? Môn phái kia thế nhưng là từ trước đến nay đều không có thu qua nam đệ tử. Ngươi cái tên này không phải là vị kia con tư sinh đi? Đông Hải một kỳ đột nhiên hỏi. Vị kia? Dương Tranh hỏi ngược lại. Vô Thượng Kiếm Tôn. Đông Hải một kỳ trong đôi mắt bắn ra một đạo tinh quang. Ngươi nghe nói qua này người có trượng phu loại hình sao? Dương Tranh tiếp tục hỏi. Nghe, Đông Hải một kỳ sững sờ, ngốc ngốc lắc đầu, cái này ngược lại là chưa từng nghe qua. Bất quá bản đại hiệp nghĩ, hẳn là không mấy cái người có thể xứng với vị kia đi. Nghe nói, 200 năm trước Trung Châu vị kia huyền thiên tà đế hoành không xuất thế. Tại cực kỳ thời gian ngắn bên trong liền xưng bá Trung Châu võ lâm. Tự chế ba thần kỹ, có thể nói vô địch thiên hạ, có thể cuối cùng bị vị kia một kiếm đánh bại. Thần thoại bất bại từ nay về sau chung kết, cũng là sau trận chiến ấy, vị kia liền có vô thượng kiếm tôn tên, vô thượng, thần binh đại lục lịch sử trên, trong chốn võ lâm, cơ hồ không có người từng có loại này xưng hào. Vị kia kiếm thuật, không biết thần diệu đến cảnh giới cỡ nào, nhất kiếm sát hoàng vừa cực kỳ khẳng định không thành. Vấn đề, Dương Tranh hồi một câu, hắn ngẩng đầu lên, hướng tây nam phương hướng nhìn một chút. Đại đường hoàng triều phía nam, liền là Trung Châu, cũng liền là thần binh huyền bí bên trong thế lực vị trí. Là thần binh đại lục trung tâm nhất, mà vị kia, liền tại Trung Châu tòa kia thiên kiếm sơn trên. Vị kia, đã có 200 năm chưa từng ra qua kiếm, có thể trong giang hồ, y nguyên có nàng truyền thuyết. Truyền thuyết phía trên, liền là thần thoại, bây giờ nàng đã là thần thoại, võ lâm thần thoại, vạn dược sơn trang, Dương công tử trở lại. Trang chủ, Dương công tử trở lại. Tiểu thư, Dương công tử trở lại. Dương Tranh cùng Đông Hải một kỳ còn không có vào sơn trang. Này tháp canh trên, không ít thị vệ liền liên tiếp hô nói. Sau một lát, ba bóng người bay ra tới, phân biệt là Y Tiên Phượng Thiên, Y Tiên Chi Nữ Phượng Bay Bay, cùng thiếu niên Triệu Khuông Giận. Dương công tử, Phượng Bay Bay nhìn thấy Dương Tranh, bất chấp cái khác, thoáng cái liền nhào qua tới, nhào vào Dương Tranh trong ngực, đem vuốt tay chôn thật sâu tại Dương Tranh trong ngực. Phượng cô nương, Dương Tranh chỉ có thể nhẹ nhàng cười một tiếng, hô một tiếng, bản đại hiệp vì cái gì không có ôm đây? Ngoạn chất nữ, cũng cho bản đại hiệp ôm một cái đi. Đông Hải một kỳ cười lớn nói. Nhưng mà, không có người để ý tới hắn. Dương công tử trở lại. Thỉnh, Y Tiên Phượng Thiên nói. Dương Tranh gật gật đầu. Ôm lấy Phượng Bay Bay vào Vạn Dược Sơn Trang. Vạn Dược Sơn Trang, cùng cấp với hắn tại Đại Đường Hoàng Triều một chỗ căn cứ. Nơi này hắn kỳ thật cũng dùng thập phương câu diệt thiết trí truyền tống điểm. Lúc đầu có thể trực tiếp từ đại triệu thần đều truyền về tới. Bất quá như vậy quá lãng phí, cũng không cần thiết. Một đoàn người tiến vào sơn trang, không có người chú ý tới. Thiếu niên Triệu Khuông Giận cúi đầu, phảng phất là đang suy tư điều gì một loại, mà trên thực tế trong lòng của hắn giờ phút này chính có một thanh âm đang gầm thét. Nhìn thấy không? Không có lực lượng, người thích nữ nhân căn bản sẽ không ngay mặt nhìn ngươi một cái. Người thích nữ nhân, chỉ sẽ đối cường giả ôm ấp yêu thương. Cái kia Dương Tranh so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên hắn có thể nắm giữ mỹ nhân, mà ngươi không được. Lực lượng, ngươi cần lực lượng, siêu việt hắn lực lượng. Chỉ có lực lượng mới có thể để ngươi nắm giữ hết thảy. Trong thiên địa này, chỉ có lực lượng mới là vương đạo. Thiếu niên Triệu Khuông Giận yên lặng lui xuống, một thân một mình về tới trong phòng. Tại mờ tối trong phòng, hắn khuôn mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Phía sau một cỗ hắc khí ngưng tụ. Sau một lát, này hắc khí liền ngưng tụ thành một dữ tợn yêu ma. Nếu như Minh Ngục Môn Diêm Quân ở đây, hắn nhất định có thể đủ nhận ra. Triệu Khuông Giận phía sau này yêu ma hình tượng không phải cái khác, chính là chín chết luân hồi đại tương đương pháp cuối cùng một tầng cô đọng mà ra Quỷ Vương Vương. Danh xưng Vạn Ác Thích Ca. Vạn Ác Thích Ca, Quỷ Vương Vương. Giờ khắc này, Triệu Khuông Giận cũng không biết, hắn đã bị Quỷ Vương Vương hủ thực tâm thần. Toàn bộ người đã bắt đầu tà hóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,